Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 402, hạn chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chằm chằm vào con quỷ chết đói trước mặt, Dương Gian không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, mồ hôi lạnh tuôn ra. Không ai hiểu rõ sự kinh khủng của quỷ chết đói hơn hắn. Cũng không ai hiểu rõ hơn về sự nguy hại và khả năng trưởng thành của nó. Con quỷ này rất quái dị, có thể nuốt chửng các con quỷ khác để trưởng thành. Nếu để nó có đủ không gian phát triển, sẽ trở thành cơn ác mộng cho tất cả các người ngự quỷ. Thấy quỷ chết đói xuất hiện, Dương Gian không chạy, vì chạy không có tác dụng. Các giai đoạn giết người của quỷ yết đều đã được khám phá, và chúng cũng áp dụng cho quỷ chết đói. Nói cách khác, hắn đã kích hoạt quy luật giết người của quỷ chết đói rồi, do đó chạy không có ích gì. Nếu con quỷ đó thực sự tấn công hắn, thì chiến đấu đến cùng mới có một chút hy vọng sống sót. Hơn nữa, con quỷ không đầu mà hắn đang khống chế đã bị đình trệ, theo lý thì cũng có thể chống lại nó. Ngay sau đó, trong quỷ vực của Dương Gian, một bóng đen cao, lớn, u ám và đặc sợ đột ngột xuất hiện. Đó là một cái bóng thuần túy, đứng lên từ chân Dương Gian. Chỉ có một khiếm khuyết duy nhất là bóng không có đầu. Đầu của nó không thấy đâu. Tuy nhiên, khi Dương Gian bắt đầu sử dụng bóng quỷ, một cảnh tượng đáng kinh ngạc đã xảy ra. Quỷ chất đói lại mở miệng nói: "Dương Gian, là tôi." Bỗng nhiên, sương mù màu xám xanh khuấy động. Ngay sau đó, một bóng người bất ngờ xuất hiện bên cạnh quỷ chất đói. Chính là Tô Viễn. Dương Gian hơi ngẩn ra. Lúc nãy toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào quỷ chết đói, nên nhất thời không nhận ra trong quỷ vực của nó còn có một người. Tô Viễn, anh chưa chết. Gương mặt của Tô Viễn vốn rất bình tĩnh, hơi cứng lại. Không ngờ đối phương lại nói như vậy. Khi đến bệnh viện, lý do hắn để cho Toshio sử dụng quỷ vực để bao vây bệnh viện là vì lo lắng con quỷ chiếm giữ cơ thể của Đồng Thiến sẽ chạy trốn, đồng thời cũng để ngăn cách người bình thường, tránh gây ra quá nhiều cái chết. Vậy mà Dương Gian lại nghĩ rằng hắn sẽ chết. Cậu chết thì ta vẫn sẽ không chết. Tô Viễn mỉm cười, nhưng Dương Gian vẫn chưa hạ cảnh giác. Quỷ vực vẫn chưa tan biến. Vậy tại sao anh sử dụng quỷ vực? Lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên nhìn thấy vật mà Tô Viễn đang cầm, một tờ báo nhuốm máu. Dương Gian không xa lạ với thứ này, đó là vật trong tay con quỷ. Anh lại đến khách sạn Caesar lần nữa. Đột nhiên, Tô Viễn lật tay, cho thấy mặt sau của tờ báo. Trên đó, dính một khuôn mặt người. Đó là khuôn mặt của Phùng Toàn. Tâm tư nhạy bén của Dương Gian ngay lập tức hiểu ra ý của Tô Viễn. Phùng Toàn cũng bị tấn công. Đúng vậy, Tô Viễn khẳng định. Không chỉ vậy, ta còn phát hiện ra thân phận thật của con quỷ đó. Cái gì? Dương Gian ngẩn ra, dường như không ngờ rằng Tô Viễn chỉ đi một vòng đã thu được nhiều thông tin như vậy. Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, thân phận của con quỷ đó là gì? Tô Viễn không lên tiếng, mà nhìn vào Đồng Thiến vẫn đang hôn mê trong phòng bệnh đặc biệt. Ngẩn người một lúc, Dương Gian lập tức tỉnh ngộ, toàn thân nổi da gà. Đồng Thiến là quỷ, đùa gì thế? Mình lại đưa một con quỷ đến bệnh viện sao? Trong lúc hai người trò chuyện, Đồng Thiến đang hôn mê trong phòng bệnh đột nhiên mở mắt, đôi mắt trống rỗng, không có thân, nhìn chằm chằm vào trần nhà bệnh viện, không chớp mắt, rất quái dị. Nhưng trạng thái này không kéo dài lâu. Khi Tô Viễn nhắc nhở Dương Gian về thân phận thật của con quỷ, khóe miệng Đồng Thiến đột nhiên cong lên, nở một nụ cười chuyên nghiệp. Nụ cười này cứng nhắc vô cùng, không mang chút cảm xúc nào. Kết hợp với đôi mắt trống rỗng, giống như khuôn mặt của quỷ đang cười sau gáy cô ta. Đồng thời, một tiếng cười kỳ quái và rùng rợn cũng phát ra từ miệng cô ta. Tiếng cười này lan ra khắp phòng bệnh và lan rộng ra xung quanh. Rất nhanh, cả bệnh viện vang lên tiếng cười đáng sợ này. Nhưng vì quỷ vực của Toshio, người bình thường đã bị ngăn cách, nên không gây ra cái chết hàng loạt ngay lập tức. Sau khi nhận được gợi ý từ Tô Viễn, Dương Gian quay đầu lại, liền thấy Đông Thiến trong phòng bệnh đặc biệt đã ngồi dậy. Cùng với nụ cười quái dị, đáng sợ trên mặt cô ta, Dương Gian còn mơ hồ nghe thấy một tiếng cười kỳ quái vang lên. Bên tai, tiếng cười này dường như đến từ một nơi xa, nhưng không vì khoảng cách mà bị giảm đi, cho đến khi biến mất. Ngược lại, tiếng cười càng lúc càng rõ ràng, ban đầu còn đứt quãng, tưởng chừng như là ảo giác, nhưng sau đó ngày càng rõ ràng hơn, dường như có người đang cười ngay bên tai mình. Tiếng cười này có sức lôi cuốn quái dị, nghe lâu sẽ khiến người ta không kìm được muốn cười theo. Nhưng nhờ có quỷ vực, tiếng cười bị hạn chế trong một phạm vi nhất định, đó là tiếng cười của quỷ diện. Khuôn mặt quỷ của Đồng Thiến vẫn ở trên người con quỷ đó. Nghe thấy tiếng cười này, Dương Gian lập tức mở ra tầng thứ hai của quỷ vực. Tiếng cười bị chặn lại, nhưng sự chặn này không thể kéo dài lâu. Ở một chỗ quá lâu, tiếng cười sẽ càng lúc càng mạnh. Cuối cùng, dù có dùng đến tầng thứ ba của quỷ vực cũng không thể ngăn chặn tiếng cười này, vẫn sẽ chết. Đây là điểm đáng sợ của tiếng cười này. Nhưng hiện tại hắn chỉ cần tranh thủ một chút thời gian trước khi tiếng cười trở nên khủng khiếp, phải hạn chế con quỷ đó. Nhưng so với việc Dương Gian ra tay, Tô Viễn lại hành động nhanh hơn. Ngay sau đó, một tiếng khóc đáng sợ cùng lúc vang lên. Đó là tiếng khóc của quỷ khóc. Tiếng khóc của quỷ và tiếng cười của quỷ lập tức đan xen vào nhau. Trong tiếng khóc có tiếng cười, trong tiếng cười có tiếng khóc, âm thanh lúc rõ ràng, lúc mờ, nhạt. Đây là sự đối đầu giữa các linh đê. Cũng trong lúc này, Tô Viễn nhìn vào vị trí của Đồng Thiến, trong lòng thâm nhủ, hệ thống, đánh dấu cho ta, đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm, quỷ tinh. Tô Viễn tinh thần căng thẳng, nhưng lúc này không rảnh để kiểm cha, vì Dương Gian cũng đang tấn công Đồng Thiến. Một bóng đen cao lớn đột nhiên xuất hiện sau lưng cô ta. Không có dấu hiệu gì, bóng quỷ lập tức xâm nhập vào cơ thể Đồng Thiến, cố gắng áp chế cô ta. Và trần nhà đột ngột xuất hiện những sợi dây thừng, dường như muốn treo tất cả mọi người trong phòng lên. Toshio cũng mang theo tiếng khóc quỷ dị xuất hiện trong phòng. Cách chương